Chương 1, Di Thư. Ta gọi là Lâm Phi, là một người xuyên Việt, chỉ bất quá, so với những thứ kia hoặc là cứu thế giới hoặc là đánh hạ hậu cung xuyên Việt tiền bối, ta đây hơn 10 năm xuyên Việt việc trải qua, quả thực có chút không lấy ra được. Đi tới thế giới La Phù này hơn 10 năm, ta tổng cộng đã làm qua hai chuyện, một là ở 8 tuổi thời điểm, một hơi thở chép mười mấy bài thơ, vốn là muốn lừa bịp một chút thường đánh ta lòng bàn tay Tư Thục lão phu, kết quả không tâm bị đi ngang qua Vấn Kiếm Tông trưởng giáo thấy, trưởng giáo tại chỗ dọa hỏng, kêu khóc yêu cầu ta bái nhập Vấn Kiếm Tông. Hai là ở bái nhập Vấn Kiếm Tông ngày thứ hai, bị phát hiện trời sinh kinh mạch có thiếu, đồng lứa cũng đừng nghĩ dưỡng khí có thành, cả đêm bị thẹn quá thành giận trưởng giáo đá vào rồi tàn kiếm cát. Sau đó ta ngay tại tàn kiếm cát ngây người vài chục năm, biết điều, mười mấy năm qua ta thực ra sinh sống tốt, mỗi ngày ngon lành đồ ăn thức uống, nên còn chờ gặp một cái không thiếu, còn khắp nơi được người tôn trọng, ngay cả chân truyền đệ thấy ta, đều phải cung cung kính kính kêu một tiếng sư huynh. Bình thường công việc cũng chỉ là đơn giản quét dọn, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, còn có thể tùy tiện cầm mấy quyển kiếm điển đi ra lật xem một chút, ngược lại ta trời sinh kinh mạch có thiếu, đồng lứa đều không hy vọng đột phá dưỡng khí cảnh giới, căn bản không tồn tại học trộm không học trộm vấn đề, đáng tiếc, như vậy dễ chịu nhật, thật giống như là muốn chấm dứt. 3 năm trước đây, thế giới La Phù liền bắt đầu rối loạn, Trích Tiên xuất thế, ma đế sống lại, mấy đại cấm địa hãy cùng hẹn xong như thế, một tên tiếp theo một tên chạy ra, Thuần Dương Cung, Trường Sinh Điện, Bất Lão Sơn, những đồ vật to lớn này cũng với điên rồi tựa như, mấy vạn năm oán hận chất chứa trong một đêm bùng nổ, giết được là máu chảy thành sông, tam năm qua, đánh nát hơn nửa thế giới La Phù, mấy ngày trước, ta cái kia tiện nghi sư phụ, cũng chính là trưởng giáo lão nhân gia ông ta, cũng không biết có phải hay không là lương tâm phát hiện, lại lặng lẽ tới một chuyến tàn kiếm cát, mi và am, 7877, N cưỡng nhét vào mấy tờ hư không phù, vạn nhất có chuyện lời nói dùng để chạy thoát thân, lão đầu có thể là lão hồ đồ, thật muốn có chuyện lời nói, ta một trời sinh kinh mạch có thiếu vế nhân, dựa vào đã phá hư không phù, có thể chạy thoát mới có quỷ, liền như vậy, hay lại là thừa dịp có thời gian, trước tiên đem di thư viết xong lại, dầu gì cũng là người xuyên Việt, không thể chết được như vậy không minh bạch, một cái người xuyên Việt di thư, nơi này là tàn kiếm cát, ta không là chết ấy ư, tại sao sẽ ở tàn kiếm cát, Lâm Phi cố hết sức mở mắt, đầu tiên nhìn thấy, lại là tàn kiếm cát, còn không chờ Lâm Phi hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra, vô số trí nhớ đã từ chỗ sâu trong óc tuôn ra ngoài, ước chừng qua thời gian một nén nhang, Lâm Phi mới trợn mắt hốc mồm phục hồi tinh thần lại, chửi thề một tiếng, lại chuyển kiếp, là, lại chuyển kiếp, cũng còn khá, lần này xuyên Việt không tính là vượt quá bình thường, đồng dạng là ở thế giới La Phù, đồng dạng là ở Vấn Kiếm Tông, chỉ bất quá thời gian vượt qua vài vạn năm, phụ thân ở một cái gọi giống vậy làm Lâm Phi trên người thiếu niên, mà cái Lâm Phi thân phận, chính là Vấn Kiếm Tông thập nhị phong một trong Ngọc Hành Phong nội môn đệ, kỳ quái, năm đó Vấn Kiếm Tông từ trên xuống dưới đều tại Hắc Uyên chết trận, ngay cả ta cái này Lậu Chi Ngư, đều tại 30 năm sau cùng Uyên Hoàng đồng quy vu tận, làm sao sống rồi vài vạn năm, Vấn Kiếm Tông truyền thừa vẫn tồn tại, là ai truyền xuống, chẳng lẽ là lão đầu năm đó lưu lại hậu thủ, không đúng, năm đó lão đầu ôm lòng liều chết, đi vào Hắc Uyên sâu bên trong trước, đã từng kéo chính mình đã thông báo hậu sự, đó là hai người một lần cuối cùng nói chuyện với nhau, ngay cả thất đại bí khố vị trí cũng tự nói với mình rồi, có thể là đem toàn bộ Vấn Kiếm Tông đều giao vào trên tay mình, nếu quả thật có một cái như vậy hậu thủ tồn tại lời nói, lão đầu không thể nào không với chính mình, nhưng là, nếu như không phải là lão đầu trước thời hạn lưu lại hậu thủ, vậy bây giờ cái này Vấn Kiếm Tông vậy là cái gì tình huống, lần này xem như bị ta bắt được đi, Lâm Phi, ngươi thật là to gan, lại thật ở tàn kiếm các học trộm kiếm pháp, ngay tại Lâm Phi suy nghĩ lung tung thời điểm, một cái thanh âm lại từ phía sau truyền tới, hử, Lâm Phi có chút mất hứng, đây là đâu cái trưởng lão học trò, không có quy củ như vậy, ở tàn kiếm các hô to kêu như cái gì lời nói, quay đầu để cho sư phụ hắn thật tốt dạy dỗ xuống, thật giống như không đúng, quên chính mình lại chuyển kiếp, bây giờ là đã mấy vạn năm năm sau đó, mình đã không còn là cái kia ai thấy đều phải cho điểm mặt tàn kiếm các một phương bá chủ rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết, ngươi lần trước bị ta dùng trảm quỷ thần đánh bại, nhất định sẽ tới tàn kiếm các nhìn lén kiếm phổ, thế nào Lâm Phi, nhìn lén như vậy nửa ngày, có nhớ hay không ra phá ta trảm quỷ thần phương pháp, tới đây vị không sai biệt lắm hơn 20 tuổi, dáng dấp ngược lại thật anh tuấn, chính là nụ cười có chút ghét, đắc ý thêm khen. Trảm quỷ thần, nghe đối phương như vậy một, Lâm Phi cũng chú ý tới, chính mình mới vừa rồi tỉnh lại địa phương, thật đúng là để hai kiện đồ vật, một món là mình mấy vạn năm trước tự tay viết xuống di thư, một món chính là trảm quỷ thần kiếm phổ, di thư ngược lại không có gì, giản thể hán tự đối với thế giới La Phù đến, cơ bản giống như là thiên thư, coi như sẽ ở tàn kiếm các để lên mấy vạn năm, cũng không biết đến đây là vật gì, nhưng là trảm quỷ thần, căn cứ tiền nhậm lưu lại trí nhớ, hình như là bây giờ Vấn Kiếm Tông tam trảm ngũ tuyệt một trong, chưa trải qua tông môn cho phép, nhìn nhiều cũng đoán đùa bẩn lưu manh, nhẹ thì diện bích 10 năm, nặng thì đuổi ra khỏi tông môn. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi thật là có chút dở khóc dở cười, vị này trùng tên trùng họ Tiền Nhậm, thật đúng là lưu lại cho mình không ít phiền toái, ngươi ngươi làm chút gì không được, nhất định phải chạy tới Tàng Kiếm Các học trộm kiếm pháp, học trộm kiếm pháp thì coi như xong đi, ngươi còn học trộm Trảm Quỷ Thần, vật này đặt ở mấy vạn năm trước Vấn Kiếm Tông, nhiều lắm là coi như là kiếm pháp nhập môn, ngươi học trộm như vậy một bộ kiếm pháp nhập môn, sau đó còn để cho ta cho ngươi chịu oan, ức, ngươi cũng thật là có thể, lần này ta xem ngươi thế nào tranh cãi. Tư vào Tàng Kiếm Các nhìn lén Trảm Quỷ Thần, ngươi chuẩn bị xong diện bích lương khô rồi không? Đối phương mặt đầy đắc ý thời điểm, Lâm Phi cũng từ tiền nhiệm trong trí nhớ, tìm ra người này thân phận tới, người này tên là Làm Tống Thiên Hành, nguyên lai với Lâm Phi như thế, đều là Vấn Kiếm Tông ngoại môn đệ, bởi vì một lần tông môn nhiệm vụ kết làm ân oán, tới tới lui lui đánh vài chục lần, một đường từ ngoại môn đánh vào nội môn, một cái vào Ngọc Hành Phong, một cái vào Thiên Hình Phong, bất quá Tống Thiên Hành vận khí tương đối khá, ở Thiên Hình Phong thời điểm lập được đại công, được thụ Tam Trảm Ngũ Tuyệt chính giữa Trảm Quỷ Thần, 10 ngày trước, Trảm Quỷ Thần có thành Tống Thiên Hành tìm tới cửa, một chiêu đánh bại Lâm Phi, hơn nữa tuyên bố sau này gặp một lần đánh một lần, nguyên lai là ở chỗ này chờ, đáng tiếc, mặc dù ta cũng gọi là Lâm Phi, nhưng là ngươi muốn gặp ta một lần đánh ta một lần, độ khó thật giống như có chút lớn a, ai nói cho ngươi biết ta là tới học trộm kiếm pháp, Tống Thiên Hành sửng sốt một chút, con bà nó, lời kịch thế nào có chút đúng không, lúc này, ngươi không phải là hẳn quỳ xuống, yêu cầu ta không muốn tố cáo ngươi sao, sau đó ta cao hơn nửa lạnh cự tuyệt ngươi, ngươi lại ôm ta hai chân khóc ròng ròng, biểu thị sau này mình nhất định thống cải tiền phi, đi theo ta ngữ trọng tâm trường giáo dục ngươi một phen, ngươi cảm tạ ân đức hướng ta dập đầu, cuối cùng ta lại đem ngươi cho tố cáo, đây mới là chính xác kịch bản a, ngươi thế nào làm, chính mình sửa bậy lời kịch, này làm sao còn chơi đùa, không được, ta phải sửa chữa ngươi,